Chương 1801, Đầu Thành, 2, Mặt Khác, Thiên Đạo Tông ở trong tay các hạ vấp phải trắc trở, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, sau khi Tiềm Long Đại Hội kết thúc, Thiên Đạo Tông rất có khả năng sẽ liên hợp các tông đối phó các hạ, tới lúc đó, các hạ chỉ sợ liền phiền toái. Cơ Doanh không đợi Thẩm Trường Thanh hỏi tiếp, đã mang thứ tự mình biết cùng với phán đoán, đều nói ra toàn bộ. Dứt lời, nơi đây yên tĩnh hồi lâu, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh rất cổ quái. Ngươi vì sao phải nói cho ta biết nhiều như vậy, nếu ta nhớ không lầm, ngươi chính là thánh tử Thiên Đạo Tông nhỉ, phản bội tông môn dứt khoát như thế, không khỏi có chút có lỗi cái thân phận thánh tử này. Quá phối hợp rồi. Phối hợp đến mức hắn cũng cho rằng Cơ Doanh chính là mình phái đi Thiên Đạo Tông nằm vùng. Đối phương trừ lúc vừa mới bắt đầu, hơi kiên cường một chút, về sau liền mềm nhũn đặc biệt nhanh, người như vậy thế mà có thể trở thành thánh tử, các tông chủ trưởng lão kia của Thiên Đạo Tông. Ánh mắt xem ra cũng không ra làm sao. Cơ Doanh bất đắc dĩ cười khổ, ta bây giờ bị nhốt ở chỗ này, Thiên Đạo Tông lâu không ra tay đã là vứt bỏ ta rồi. Ngày khác nếu các hạ hoàn toàn xé rách da mặt với Trung Huyền Giới, nghĩ hẳn ta cũng không có đường sống gì đáng nói. Hôm nay ta mang thứ có thể biết được nói hết cho các hạ, vì chính là bày tỏ lập trường, hy vọng các hạ có thể cho ta một con đường sống, ngươi nói thật ra cũng thẳng thắn thành khẩn. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn không nghi ngờ Cơ Doanh là nói dối lừa mình, phương diện cảm xúc là không thể gạt được cảm giác. Hơn nữa, nếu có một ngày, mình thật sự xé rách da mặt cùng Thiên Đạo Tông với Trung Huyền Giới mà nói, tỷ lệ đại khái cũng sẽ không giữ lại đối phương. Gạt bỏ, là cách làm đơn giản nhất, hơn nữa không nói dối các hạ, ta tuy bề ngoài là thánh tử Thiên Đạo Tông, thực ra ta căn bản không phải người Thiên Đạo Tông thật lòng bồi dưỡng, ta chỉ là một con rối ở bên ngoài mà thôi. Có danh hiệu thánh tử lại không có khả năng kế thừa vị trí tông chủ. Trong tông môn âm thầm bồi dưỡng một vị thiên tài khác, một khi hắn một ngày kia hiển lộ trước mặt mọi người, thân phận thánh tử của ta phải chấp tay nhường cho. Vẻ mặt Cơ Doanh ghen tị, giọng điệu nói chuyện càng thêm kích động, dựa vào cái gì ta phải nhường cho hắn? Nếu không phải hắn đạt được tài nguyên nhiều hơn ta, thực lực chưa chắc có thể mạnh hơn ta bao nhiêu, tông môn đẩy ta tới trước mặt mọi người. Mục đích chính là vì che chắn sóng gió cho hắn. Nếu thật có tông môn muốn diệt trừ hy vọng của Thiên Đạo Tông, người chết cũng sẽ chỉ là ta, ta không cam lòng, sắc mặt hắn khi thì không cam lòng, khi thì phẫn nộ. Nếu Thiên Đạo Tông không cho mình vị trí thánh tử, Cơ Doanh sẽ không cảm thấy phẫn nộ, nhưng hôm nay mình đạt được vị trí thánh tử, lòng tràn đầy vui mừng nghĩ đến thời điểm ngày sau từng bước một, có thể kế thừa đại vị tông chủ, đột nhiên phát hiện thì ra bản thân chỉ là một con rối. Ngày sau sớm hay muộn phải thoái vị nhường cho người hiền. Như vậy, Cơ Doanh liền không tiếp nhận được. Nói đến nước này rồi, Thẩm Trường Thanh xem như hiểu, vì sao Cơ Doanh sẽ phối hợp như vậy, thì ra là thánh tử giả. Nếu thật như vậy, đối phương phản bội Thiên Đạo Tông, đó là càng thêm nói thông được. Nói kỹ một chút Tiềm Long Đại Hội, người nếu là thành tâm đầu nhập vào, ngày khác cho dù là ruồng bỏ Thiên Đạo Tông, Hoàng Đình cũng có thể cho ngươi một chỗ. Hắn vẽ một cái bánh không lớn không nhỏ. Hoàng Đình bây giờ thực lực quá yếu, cường giả thần cảnh một bàn tay cũng có thể đếm được, tuy Cơ Doanh chỉ là một thánh tử con rối của Thiên Đạo Tông, nhưng có thể được chọn làm con rối, bản thân thiên phú thực lực đều không tệ, nếu có thể mời chào đến trong Hoàng Đình, cũng có thể tăng tiến nội tình của Hoàng Đình. Về phần chuyện phản bội, Thẩm Trường Thanh trái lại không quá lo lắng. Kẻ yếu mới sợ phản bội, kẻ mạnh chưa bao giờ sợ những thứ này. Nghe vậy, trong lòng Cơ Doanh vui vẻ, thái độ càng thêm tôn kính, Tiềm Long Đại Hội thật ra chính là cường giả các thế lực, phái thiên kiêu tiến hành tỷ thí, kẻ đoạt được hạng nhất, thì có thể được phân phối nhiều tài nguyên nhất. Trái lại, nếu là xếp hạng cuối cùng, tài nguyên phải tương ứng giảm xuống. Tiềm Long Đại Hội này mỗi 500 năm một lần, nói cách khác, nếu thất lợi ở trên đại hội, thế lực bên mình ít nhất cũng phải tụt lại 500 năm. Thì ra là thế, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn xem như hiểu Tiềm Long Đại Hội rốt cuộc là cái gì. Không ngờ là một cái phương pháp phân chia tài nguyên của Trung Huyền Giới. Không thể không nói, cách làm như vậy, so với trực tiếp khai chiến tốt hơn rất nhiều. Không cần chết quá nhiều người, hơn nữa cũng không cần hao tổn căn cơ nội tình các tông. Nhưng nếu thất lợi, hậu quả cũng rõ ràng dễ thấy, như đối phương nói, kẻ thất lợi tụt lại 500 năm. 500 năm thời gian, có thể thay đổi quá nhiều thứ. Có lẽ, ta nên vào Trung Huyền Giới một chuyến. Thẩm Trường Thanh nghĩ lại một chút. So với chờ bọn họ họp xong Tiềm Long Đại Hội, sau đó kết hợp toàn bộ lực lượng đến tiến công Hoàng Đình, chẳng bằng mình trước một bước tiến vào Trung Huyền Giới. Cho dù thật phải khai chiến, chiến một trận ở trong Trung Huyền Giới, cũng tốt hơn rất nhiều so với ở Hoàng Đình ngoại giới. Chương 1802, Đầu Thành, 3, Thần Vương Tranh Phong. Động cái là lật sông nghiêng biển, hủy thiên diệt địa, thiên địa ngoại giới nhỏ yếu, nếu thực ở nơi này khai chiến, chỉ riêng dư âm có thể khiến Hoàng Đình chịu ảnh hưởng không nhỏ. Trái lại, nếu có thể đặt chiến trường ở trong Trung Huyền Giới, vậy thì tốt hơn rất nhiều. Còn có một điểm. Chờ đợi Trung Huyền Giới đến, đó là cách làm bị động, mình tiến vào Trung Huyền Giới là chiếm chủ động. Giữa hai bên, Thẩm Trường Thanh tương đối có khuynh hướng cái sau hơn. Trong nhà tranh nằm ở đỉnh núi, có đạo nhân khoanh chân mà ngồi, thần du thiên địa. Trong lúc hít thở, thiên địa linh khí phun ra nuốt vào, giống như cá voi hút biển lớn, lay động phong vân. Thật lâu sau, đạo nhân mở mắt, tiếc nuối vẻ mặt hiện lên, ai, vẫn là chưa thể làm ra đột phá. Thần cảnh tu luyện quá khó. Tuy nói chỉ cần tín ngưỡng thần lực đầy đủ, thì có thể khiến bản thân làm ra đột phá, nhưng muốn ngưng tụ đủ tín ngưỡng thần lực, lại nào phải một chuyện dễ dàng. Đây là vấn đề thiên tư. 100 đơn vị thần lực, người thiên tư kém, ở lúc đột phá, ít nhất có một nửa đơn vị thần lực sẽ tiêu hao vô ích. Người thiên tư cao, ở lúc đột phá 100 đơn vị thần lực ít nhất có thể luyện hóa 90 đơn vị thậm chí nhiều hơn nữa. Dưới sự so sánh như vậy, có thể nhìn ra được, tuy người sau đột phá cần tín ngưỡng thần lực cũng không ít, nhưng thần lực thật sự có thể luyện hóa cho mình dùng càng nhiều, căn cơ nội tình thâm hậu, sau khi đột phá thực lực liền càng mạnh, đạo nhân rất rõ, mình chính là thuộc loại thiên tư bình thường. Không tính là kém, nhưng cũng không tính là rất tốt. Khổ tu mấy vạn năm, dừng lại ở thần cảnh viên mãn, muốn tiến một bước nữa chứng đạo thần vương, căn bản liền không nhìn thấy hy vọng. Chính là như thế. Hắn mới sẽ bị phái tới nơi này tọa trấn cấm địa, tính thời gian, Tiềm Long Đại Hội cũng nên bắt đầu rồi nhỉ, trường hợp thiên kiêu tranh phong cỡ đó thật sự là làm người ta tâm trí hướng tới, đáng tiếc lão phu không thể đến xem chiến đấu, bằng không rất có ích lợi. Đạo nhân nghĩ tới Tiềm Long Đại Hội, trong lòng càng thêm đáng tiếc. Hắn mấy ngàn năm trước cũng từng xem một lần Tiềm Long Đại Hội, trường hợp thiên kiêu tranh phong khắc thật sâu vào trong đầu. Nhưng đáng tiếc. Hôm nay bị phái tới trấn thủ cấm địa, đã lâu chưa thể đến Tiềm Long Đại Hội. Trong lòng nghĩ như thế, đạo nhân khẽ lắc đầu, liền bắt đầu một lần nữa tu luyện. Không bao lâu, động tác hít thở linh khí một lần nữa khựng lại. Hắn đột ngột mở đôi mắt già có nếp nhăn, trên mặt có biểu cảm kinh nghi bất định, quái. Có người dùng giới phù tiến vào cấm địa, không lẽ là thánh tử trở về? Đạo nhân tuy đang tu luyện, nhưng thần niệm trước sau đều bao trùm toàn bộ cấm địa. Bất cứ gió thổi cỏ lay nào, đều không thể giấu được cảm giác của hắn. Mặt khác, cấm địa tự chủ hiển hóa ở ngoại giới, mở ra cửa ra vào, cùng có người dùng giới phù tiến vào cấm địa, dao động của hai bên là hoàn toàn khác nhau. Ngay tại vừa rồi, có dao động thuộc về thứ sau truyền ra. Ngay lập tức, đạo nhân nghĩ đến, chính là cơ doanh trở về. Cấm địa này lệ thuộc Thiên Đạo Tông, có thể sử dụng giới phù từ nơi này trở về, cũng chỉ có cường giả Thiên Đạo Tông mới được, tính kỹ mấy trăm năm qua, cường giả Thiên Đạo Tông tới bên ngoài cũng chỉ có mấy người như vậy, tới hôm nay, kẻ chưa trở về chỉ còn lại hai vị. Một vị là Huyền Âm Thần Vương ngã xuống. Một kẻ chính là cơ doanh đến nay chưa về. Nghĩ đến đây, hắn cũng ngồi không yên nữa, lập tức rời khỏi lều tranh. Đi về phương hướng dao động. Trong cấm địa, không gian xé rách ra. Hai người từ trong không gian đi ra, đáp ở trong núi rừng. Đã trở lại. Cảm thụ được linh khí quanh mình cùng với loại cảm giác quen thuộc kia, vẻ mặt cơ doanh phức tạp không thôi. Trước đó không lâu, hắn vẫn là đại biểu Thiên Đạo Tông tới ngoại giới trừng phạt nhân tộc ngoại giới. Hôm nay lúc trở về, mình đã ruồng bỏ Thiên Đạo Tông, hoàn toàn đầu phục nhân tộc ngoại giới. Việc đời vô thường. Đại khái chính là ý tứ này. Nhưng trong lòng cơ doanh không có hối hận, so với ở lại Thiên Đạo Tông làm một thánh tử con rối, sao không rõ đầu nhập vào Hoàng Đình nhân tộc ngoại giới, đổi lấy một cái cơ hội sống sót. Hơn nữa Thẩm Trường Thanh thực lực mạnh mẽ, thật có thể đi theo bên người đối phương, chưa chắc đã kém bao nhiêu so với lúc mình ở lại Thiên Đạo Tông. Có người đến đây. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Chỉ thấy không gian trước mắt chấn động, một đạo nhân đột ngột xuất hiện. Nhìn thấy người tới, Cơ Doanh khẽ biến sắc, hắn là ngoại môn trưởng lão Thiên Đạo Tông phái đi tọa trấn cấm địa, các hạ nếu muốn che giấu tin tức, phải trấn áp hắn, hơn nữa không thể chém giết. Đạo nhân vừa tới đã nghe được lời của Cơ Doanh, sắc mặt trong nháy mắt liền tái đi. Còn không chờ hắn làm rõ tình huống, liền có một luồng sức mạnh to lớn đáng sợ tác dụng ở trên người mình, không đến một chớp mắt, toàn bộ lực lượng cả người đều tiêu tán vô hình. Thần lực mịt mờ. Khí huyết phong tỏa. Chỉ giống như phàm nhân bình thường. Biến cố như thế, làm vẻ mặt đạo nhân kịch liệt biến hóa. Ngươi là người ban đầu giao thủ với Thái Thượng Trưởng Lão, hắn nghĩ tới cường giả trước đó không lâu, giao thủ với Cung Huyền Thiên trong cấm địa. Chương 1803, lại nhập Trung Huyền Giới, một, mình tuy chưa thể thấy rõ tình hình chiến đấu ngay lúc đó, nhưng có thể không cần tốn nhiều sức, khiến mình thần cảnh viên mãn mất hết thần lực, thủ đoạn cỡ này cho dù là thần vương bình thường cũng không làm được. Thần vương bình thường có thể phong ấn bản thân, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng yên tĩnh như thế, chấn động qua đi, ánh mắt đạo nhân nhìn về phía Cơ Doanh liền tràn ngập phẫn nộ, tông môn vẫn luôn đối đãi ngươi không tệ, hơn nữa toàn lực bồi dưỡng ngươi, thánh tử cớ gì phải phản bội. Trưởng lão không hiểu, hành vi của ta đều là vì tông môn mà thôi, ngày sau ngươi sẽ cảm kích cách làm của ta hôm nay. Cơ Doanh liếc hắn, không mặn không nhạt nói, sau đó, hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Cung kính nói, bất cứ thần cảnh nào ở trong tông môn đều sẽ lưu lại hồn đăng, nếu là thần cảnh bình thường ngã xuống, tuy sẽ có một chút vấn đề, nhưng sẽ không dẫn tới rung chuyển quá lớn. Nhưng cấm địa lại khác, hơn nữa người này làm ngoại môn trưởng lão, thân phận không phải là bình thường. Các hạ nếu giết hắn, sẽ chỉ dẫn tới tông môn cảnh giác, cho nên tại hạ mới bảo ngài phong ấn hắn, giữ lại một mạng cho hắn. Tốt! Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Chuyện cường giả để lại hồn đăng, là quá bình thường. Một tu sĩ thần cảnh viên mãn, đối với hắn bây giờ mà nói không có uy hiếp gì, giết hay không cũng giống nhau. Mạo muội giết, dẫn tới Thiên Đạo Tông cảnh giác, cũng là không cần thiết. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp dùng lực lượng giam cầm đạo nhân ở tại chỗ, ngay sau đó lại bố trí một trận pháp không mạnh không kém, đã là làm nhà giam cũng là làm thủ đoạn phòng hộ. Thần lực đối phương tiêu hết. Hung thú trong cấm địa không ít, nhỡ đâu chết ở trong tay hung thú, vậy thì có chút giống trò cười. Làm xong những việc này, hắn liền dẫn theo Cơ Doanh rời đi. Ở tại chỗ, chỉ để lại đạo nhân vẻ mặt hỗn hỉnh, Cơ Doanh, ngươi dám phản bội tông môn, tông chủ sẽ tuyệt đối không tha cho ngươi. Nhưng mặc cho hắn trống giận như thế nào, đều không có bất cứ tác dụng gì. Có trận pháp tồn tại, không những người không ra được, cho dù là thanh âm cũng không truyền ra được. Phẫn nộ qua đi, trên mặt đạo nhân cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng, người này thực lực mạnh mẽ, lần trước cấm địa chiến một trận với Thái Thượng Trưởng Lão không kém chút nào, hôm nay lại đến chỉ sợ là có mục đích riêng, chẳng lẽ là Tiềm Long Đại Hội. Cường giả ngoại giới sớm không đến muộn không đến, cố tình lúc này đến. Trùng hợp như thế, không trách hắn liên tưởng đến trên Tiềm Long Đại Hội, chẳng qua, cho dù là hắn đoán được mục đích của Thẩm Trường Thanh, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thần lực bị phong ấn, thân thể còn bị giam cầm ở đây, căn bản không có khả năng rời khỏi. Một bên khác, hai người Thẩm Trường Thanh và Cơ Doanh sau khi hơi biến ảo bộ dáng một phen, liền đi về phía Thiên Đạo Tông. Sở dĩ dẫn Cơ Doanh tới đây, hoàn toàn là vì đối phương đủ quen thuộc đối với Trung Huyền Giới, không cần mình một mình vào đây mò mẫm. Mặt khác, hắn cũng bày ra phong cấm ở trên người Cơ Doanh, chỉ cần đối phương có bất cứ dấu hiệu phản bội nào. Lực lượng phong cấm đều sẽ ngay lập tức bùng nổ ra, khiến hắn mất mạng. Lấy tính cách sợ chết của Cơ Doanh, ở trước mặt uy hiếp như vậy, trên cơ bản là không có khả năng phản bội gì. Về phần phương pháp tiến vào nơi này cũng rất đơn giản, đó là vận dụng giới phù. Trong nhẫn trữ vật của đối phương, giới phù cất giữ không chỉ là một tấm ít ỏi như vậy, hơn nữa một tấm giới phù cũng không chỉ có thể mang một người tiến vào Trung Huyền Giới. Nghiêm khắc mà nói, giới phù tương đương nháy mắt mở ra một thông đạo, chỉ cần ở trong thời hạn thông đạo, mặc kệ bao nhiêu người cũng có thể thông qua thông đạo tiến vào Trung Huyền Giới. Cho nên, ở sau khi tiêu hao một tấm giới phù, Thẩm Trường Thanh liền dẫn theo Cơ Doanh tới nơi này. Nơi đây là Trung Huyền Giới, quả nhiên linh khí nồng đậm, không phải ngoại giới có thể so sánh. Cảm thụ được thiên địa linh khí nồng đậm quanh mình, sắc mặt hắn cảm khái. Khó trách, người Trung Huyền Giới hoàn toàn khinh thường ngoại giới. Không nói số lượng cường giả khác biệt, chỉ đơn thuần ở phương diện linh khí, ngoại giới cũng không thể so sánh với nơi này. Nếu cứng rắn muốn nói một cái chênh lệch, đại khái một cái là ở trên trời, một cái là ở dưới đất. Cho dù là bây giờ bên ngoài tổ mạch chữa trị, mình tự tay chôn xuống rất nhiều linh mạch, thiên địa linh khí khôi phục vẫn còn có điều không bằng. Một phương thiên địa, nội tình hùng hồn hay không, không cần xem quá nhiều thứ, chỉ xem linh khí dư giả hay không là đủ. Nơi linh khí dư giả, trên cơ bản số lượng cường giả đều sẽ không ít đến đâu. Mặc kệ là vạn tộc thần đạo cũng tốt, hoặc là thượng cổ tiên đạo cũng thế, ở trước khi đến cảnh giới nhất định, đều phải dựa vào linh khí mài dũa căn cơ. Không có linh khí dư giả, không thể tạo ra căn cơ hoàn mỹ, muốn trưởng thành làm cường giả, căn bản là không có khả năng. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh cũng có thể ở trong cõi nào đó cảm ứng được, nơi này không gian cực kỳ củng cố, so với ngoại giới củng cố hơn không chỉ gấp 10, hơn nữa lực lượng pháp tắc rất nồng đậm. Nếu là mình ở nơi này tìm hiểu pháp tắc, so với ở ngoại giới dễ dàng hơn không ít, chương 1804, lại nhập Trung Huyền Giới, 2, lần trước tiến vào, toàn bộ sức chú ý của hắn đều đặt ở trên người Cung Huyền Thiên, ngược lại đã xem nhẹ thứ khác. Cơ Doanh ở bên nghe vậy, lắc đầu nói, đồn đại mấy trăm năm trước ngoại giới linh khí cằn cỗi, đã xấp xỉ đến trình độ mạt pháp, hôm nay lại nhìn linh khí ngoại giới, đã nồng đậm hơn không chỉ gấp trăm lần. Về lâu về dài, nồng độ linh khí ngoại giới có lẽ cũng sẽ không kém gì Trung Huyền Giới, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cười tự tin nói, đó là tất nhiên. Sau khi nói một câu, hắn nhìn về phía đường nét thành trì phía trước, nghiêm túc nói, ngươi nói kỹ cho ta một chút, Trung Huyền Giới có những thế lực nào đi? Vâng. Cơ Doanh gật đầu, hơi trầm ngâm sau đó chậm rãi nói, Trung Huyền Giới rất nhiều thế lực, nhưng thật sự khống chế thiên hạ chỉ có Ngũ Tông Thập Nhị Cung bọn 17 thế lực. Trong đó Ngũ Tông phân biệt là Thiên Đạo Tông, Thành Tiên Tông, Côn Luân Tông, Tam Thanh Tông cùng với Lạc Hoa Tông. Thập Nhị Cung là Bích Vân Cung, Thiên Nguyên Cung, Tử Hồng Cung, Bạch Hổ Cung, Tinh Tượng Cung, Thiên La Cung, Thủy Nguyệt Cung, Vạn Tượng Kiếm Cung, Lưu Vân Cung, Xích Vân Cung, Linh Xà Cung, Ly Hỏa Cung. Trong đó, Ngũ Tông từ xưa đến nay đã tồn tại, lịch sử mỗi một tông không dưới trăm vạn năm, rất ít sẽ có gì thay đổi, ngược lại là Thập Nhị Cung cách mỗi mấy ngàn mấy vạn năm, sẽ có một ít biến hóa. Theo ta đoán, Ngũ Tông có thể củng cố như Thái Sơn, hoàn toàn là ở trên Trấn Tông Đạo Binh, chỉ cần nắm giữ Trấn Tông Đạo Binh, thì có thể đứng ở thế bất bại. Trái lại Thập Nhị Cung nội tình tương đối mỏng yếu, bị thế lực khác thủ tiêu cũng là bình thường, thẳng tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh mới xem như rõ, Ngũ Tông Thập Nhị Cung rốt cuộc là những thế lực nào. Trấn Tông Đạo Binh của Thiên Đạo Tông chính là Thiên Đạo Ấn Thập Nhất Phẩm, như vậy Trấn Tông Đạo Binh của bốn tông khác sẽ tuyệt đối không kém gì. Bằng không, Ngũ Tông không có khả năng đặt song song. Dù sao chỉ có thực lực chênh lệch không lớn, mới có khả năng đặt song song, nếu thực lực chênh lệch cách xa, muốn đặt song song chính là trò cười. Trấn Tông Đạo Binh tương đương với một vị cường giả cấp bậc thần chủ. Ngũ Tông có thể nắm giữ tuyệt thế đạo binh cỡ này, ngồi vững địa vị của mình không có vấn đề, như vậy trong Ngũ Tông thực lực một tông nào mạnh nhất? Thẩm Trường Thanh lại hỏi. Cơ Doanh nói, trong Ngũ Tông, Côn Luân Tông cùng Tam Thanh Tông cổ xưa nhất, trong hai tông lại lấy Côn Luân Tông thần bí khó lường nhất, trước kia Côn Luân Tông xem như tồn tại mạnh nhất trong Ngũ Tông, nhưng từ sau khi Thành Tiên Tông xuất hiện một vị Lục Tiên Thần, trong Ngũ Tông thuộc về Thành Tiên Tông đứng đầu. Lục Tiên Thần. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Cái tên này hắn xem như lần đầu tiên nghe nói, nhưng chỉ nhìn từ tên, có thể nghe ra khí thế cuồng vọng bá đạo kia. Không phải ai, cũng có thể gánh vác được nổi ba chữ Lục Tiên Thần. Mệnh cách không đủ cứng, đặt tên như vậy, chính là tự tìm đường chết. Lục Tiên Thần chính là thiên hạ đệ nhất nhân được công nhận, hắn từng khiêu chiến cường giả các tông, đều lần lượt trấn áp, cho dù là hai vị thái thượng trưởng lão tông ta, cũng thua ở trong tay hắn. Hơn nữa, nghe nói thua rất thảm. Từ đó về sau, Lục Tiên Thần được coi là thiên hạ đệ nhất nhân, hắn sau khi tiếp nhận chức vụ tông chủ Thành Tiên Tông, thực lực Thành Tiên Tông liền tăng vọt, trong thời gian ngắn trở thành đứng đầu Ngũ Tông. Nếu các hạ muốn ra tay với Ngũ Tông Thập Nhị Cung, như vậy Lục Tiên Thần sẽ là trở ngại lớn nhất của ngươi. Sắc mặt Cơ Doanh ngưng trọng. Hắn chưa thật sự thấy Lục Tiên Thần, lúc mình xuất thế, vị kia đã nổi tiếng khắp thiên hạ. Không phải người thường có tư cách nhìn thấy. Nhưng mà, người tuy chưa từng gặp, nhưng ba chữ Lục Tiên Thần lại thường xuyên được người ta đề cập. Các trưởng lão kia trong tông môn, đối với cái tên này cũng là kiêng kỵ rất sâu, bởi vậy có thể thấy, vị tông chủ Thành Tiên Tông kia cường đại. Thiên hạ đệ nhất nhân. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh hiện ra nụ cười, hắn đột nhiên có hứng thú rất lớn đối với lục tiên thần. Thực lực cung huyền thiên, mình cũng từng kiến thức. Đặt ở trong quy tắc thần vương, đã tính là cường đại. Nếu là so với vạn tộc mà nói, so với hoàng giả thì tộc bình thường không kém mảy may, có thể trấn áp cường giả cỡ này, như vậy thực lực lục tiên thần, ít nhất cũng là tương đương với cường giả hai đạo quy tắc, xấp xỉ tương đương với Chung Sơn Đông Huyền. Chẳng qua, đây chỉ là chính hắn tính ra, không phải 100% chuẩn xác. Dù sao có một điểm, Thẩm Trường Thanh là có thể khẳng định, thực lực lục tiên thần ít nhất tương đương Chung Sơn Đông Huyền, có lẽ còn mạnh hơn cũng nói không chừng. Dù sao, lục tiên thần có thể xưng thiên hạ đệ nhất nhân, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nếu là ở động thiên bốn trượng, Thẩm Trường Thanh còn chưa có 100% nắm chắc đối phó lục tiên thần. Hắn mang thực lực của mình làm ra một cái phân chia có tính chất so sánh. Ba trượng động thiên, đại khái tương đương hoàng giả vạn tộc tầm thường. Động thiên bốn trượng, thì tương đương Chung Sơn Đông Huyền thần vương hai đạo quy tắc cấp bậc đó. Động thiên năm trượng, đã vượt qua thần vương hai đạo quy tắc. Chỉ là nói, nếu muốn so sánh với thần chủ, vẫn còn kém rất nhiều. Chương 1805, Thiên Đạo Thành, một, lần đầu tiên. Thẩm Trường Thanh thật sự lãnh hội được trung huyền giới rộng lớn, cùng với phong thổ tương ứng. Nhưng chỉnh thể mà nói, trung huyền giới thật ra không khác lắm với ngoại giới. Trừ thành trì lớn một chút, đất đai rộng một chút, thực lực con người mạnh một chút, linh khí nồng đậm hơn ngoại giới chút, còn lại giống nhau như đúc. Không đúng. Còn có một điểm khác nhau. Đó là trung huyền giới tiền tệ giao dịch khác, dân chúng ngoại giới đều là lấy vàng bạc tiền đồng làm tiền giao dịch, nhưng ở nơi này, vàng bạc không có giá trị quá lớn, vật thật sự có thể làm tiền, ngược lại là linh thạch cùng thần tinh. Trung huyền giới chín châu 18 vực. Từ cấm địa đi ra, chính là Nam Linh Châu. Nhưng trong Nam Linh Châu hai đại vực, phân biệt là Thiên Vương vực cùng Thiên Lăng vực. Thiên Đạo Tông tồn tại ở Thiên Lăng vực. Hai người Thẩm Trường Thanh tuy không dùng thần thông chạy đi, nhưng lấy cước lực của bọn họ, chỉ dùng mấy ngày thời gian, đã thành công vắt ngang qua Thiên Vương vực, tiến vào Thiên Lăng vực. Mới vừa vào Thiên Lăng vực, Thẩm Trường Thanh đã có thể cảm giác được bầu không khí quanh mình cũng khác rồi. Hơn nữa người đến người đi. Rất nhiều tu sĩ thần cảnh, đều xen lẫn trong đó. Cho dù là cường giả thần vương cảnh, cũng có thể nhìn thấy mấy người, những cảnh tượng này, lúc ở Thiên Vương vực. Là hoàn toàn không nhìn thấy. Tuy trung huyền giới linh khí dư thừa, ai cũng có được tu vi nhất định trong người, có thể vào thần cảnh, trên cơ bản đều là nhân vật có uy tín danh dự, đặt ở nơi nào cũng có được địa vị nhất định. Lúc bình thường, muốn nhìn thấy một vị thần cảnh không dễ dàng. Nếu muốn nhìn thấy thần vương, vậy càng thêm không có khả năng. Như là bây giờ, thần cảnh tùy ý có thể thấy được, còn có thần vương lui tới, hoàn toàn là cảnh tượng khó gặp, trong trà lâu. Thẩm Trường Thanh và Cơ Doanh hai người ngồi mặt đối mặt, ở bên cạnh hai người chính là một cái cửa sổ tầm nhìn tốt, từ trên hướng xuống thu hết hình ảnh đường phố vào đáy mắt. Đã lâu chưa thấy Thiên Đạo Thành có cảnh tượng như vậy. Cơ Doanh nhìn đám người náo nhiệt phía dưới, vẻ mặt có chút hoài niệm. Danh hiệu Tiềm Long Đại Hội, hắn vẫn có nghe nói, nhưng muốn nói thật sự kiến thức, lại là chưa từng có. 500 năm thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng tuyệt đối không ngắn. Rất nhiều người cả một đời, cũng chưa thể kiến thức được Tiềm Long Đại Hội. Sau khi cảm khái, Cơ Doanh nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trước mặt, trên mặt càng kính nể không thôi. Mọi người đều biết, không phải sinh linh Trung Huyền Giới, sau khi tiến vào Trung Huyền Giới, sẽ bị thiên địa bài xích, thực lực càng mạnh cường độ bài xích càng lớn. Hơn nữa, lúc xâm nhập Trung Huyền Giới, lực lượng bài xích cũng sẽ tương ứng tăng lên, giống như bây giờ, trực tiếp tiến vào nội địa Thiên Đạo Tông. Lực lượng bài xích quả thực quá lớn. Nhưng tuy là như thế, hắn ở trên người Thẩm Trường Thanh, cũng nhìn không ra chút nào bộ dáng không chịu nổi bài xích, ngược lại đối phương thần thái tự nhiên, hoàn toàn không đặt lực lượng bài xích kia ở trong mắt. Thủ đoạn cỡ này, trong lòng Cơ Doanh tất nhiên là rất bội phục. Muốn hoàn toàn không bận tâm lực lượng thiên địa bài xích, luận tới thực lực, chỉ sợ đã là tương đương với thiên địa, vốn hắn còn đang nghĩ. Thẩm Trường Thanh rốt cuộc có thể địch nổi lục tiên thần hay không? Bây giờ vừa thấy, lục tiên thần chỉ sợ thực không phải đối thủ của vị này. Ở lúc Cơ Doanh âm thầm nghĩ chuyện, đột nhiên đường phố ồn ào, có hung thú dữ tợn kéo xe, từ ngoài thành chậm rãi chạy đến, người chung quanh đều tỏa ra tránh né, sợ tránh mà không kịp. Thẩm Trường Thanh nhìn hung thú ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi lóe lên. Hung thú thần cảnh. Nói thật hung thú cấp bậc thần cảnh, hắn xem như lần đầu tiên nhìn thấy. Cái gọi là hung thú, chính là tồn tại chưa sinh ra linh trí. Trong chư thiên có chủng tộc có lẽ từng là hung thú, nhưng bọn họ sinh ra linh trí, thì không tính là hung thú trên ý nghĩa thật sự nữa. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh ban đầu nhìn thấy hung thú lực lượng, thực lực mạnh nhất, cũng chỉ là với tới cấp bậc cực cảnh mà thôi, cho dù là thiên nhân cũng chưa bước vào. Nếu ta không nhìn lầm, đó hẳn là người Lạc Hoa Tông, Cơ Doanh bỗng nhiên mở miệng. Trên xe kéo có dấu hiệu của Lạc Hoa Tông, hắn liếc một cái có thể nhận ra được. Thân là thánh tử Thiên Đạo Tông, những thứ này đều là thường thức cơ bản mà thôi. Lạc Hoa Tông. Thẩm Trường Thanh yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Thiên Hạ Ngũ Tông, Lạc Hoa Tông có thể đứng trong Ngũ Tông, thực lực khẳng định không yếu đến đâu, hơn nữa trong tông môn có tồn tại không kém gì Trấn Tông đạo binh của Thiên Đạo Ấn. Trong Lạc Hoa Tông, có bao nhiêu thần vương trong Lạc Hoa Tông tự như có 5 người đi, một thái thượng trưởng lão bế quan đã lâu không ra, chính là tồn tại thần vương cảnh tầng 4, mặt khác tông chủ chính là cường giả thần vương cảnh tầng 3, còn có 3 trưởng lão thần vương cảnh tầng 1. Lời đồn vị thái thượng trưởng lão kia đã không còn nhiều thời gian nữa, thực lực Lạc Hoa Tông xem như yếu nhất trong Ngũ Tông, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chỉ cần Trấn Tông đạo binh không mất, cho dù vị thái thượng trưởng lão kia thật sự tọa hóa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của Lạc Hoa Tông. Cơ Doanh nói xong, bưng chén rượu uống một ngụm. Trong Ngũ Tông Lạc Hoa Tông tuy là yếu nhất, nhưng cái đó cũng chỉ là so với Ngũ Tông thế lực cấp bậc đó để nói mà thôi. Chương 1806, Thiên Đạo Thành, 2, nếu là đối mặt thập nhị cung dưới Ngũ Tông, Lạc Hoa Tông vẫn là quái vật to lớn không thể lay động. Thẩm Trường Thanh gật đầu, vậy so sánh với Thiên Đạo Tông, Lạc Hoa Tông quả thật yếu đi không ít, Thiên Đạo Tông tốt xấu gì có 2 vị quy tắc thần vương, Lạc Hoa Tông lại chỉ có 1 vị không nói, hơn nữa là thời gian không còn nhiều, làm càn, bằng ngươi cũng dám tùy tiện nghị luận Lạc Hoa Tông. Ở lúc hắn dứt lời, một tiếng mắng giận dữ truyền đến. Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một nữ tử mặc trang phục xinh đẹp, mày liễu dựng ngược, sắc mặt phẫn nộ. Ở bên cạnh nữ tử, có một thanh niên bộ dạng quý công tử, ánh mắt nhìn về phía hai người tràn đầy khinh miệt, tự tiện vũ nhục Lạc Hoa Tông, nếu là ở lúc bình thường, Ngô đã sớm ra tay chém giết các ngươi. Hôm nay Tiềm Long Đại Hội sắp mở ra, Ngô không muốn sinh sự thêm, hai người các ngươi tự chặt hai cánh tay, quỳ xuống dập đầu khẩn cầu Liễu tiên tử tha thứ, như vậy việc này coi như bỏ qua. Tự chặt hai tay. Quỳ xuống dập đầu. Người ở trà lâu nghe vậy, trên mặt đều lộ ra biểu cảm như có hứng thú, bọn họ rất muốn nhìn xem, hai người kia rốt cuộc sẽ ứng đối như thế nào. Trên chỗ ngồi. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh mỉm cười, như là nghe được chuyện gì thú vị. Hắn cũng đã quên rốt cuộc là có bao lâu, không có ai dám ở trước mặt mình nói như thế. Ở trước mặt hắn, sau lưng Cơ Doanh đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Hắn không ngờ, thế mà thực có người không sợ chết, dám ở trước mặt vị này nói ẩu nói tả. Hơn nữa, mình còn biết người nói chuyện. Trong lúc nhất thời, Cơ Doanh cũng đang nghĩ, nên như thế nào làm mới có thể tránh được xung đột vô vị. Nhìn hai người im lặng, thanh niên chợt cảm thấy không có thể diện, sắc mặt khinh miệt trực tiếp lạnh đi, Ngô đếm tới 3, nếu là các ngươi không biết điều, cho dù là Tiềm Long Đại Hội sắp tới, cũng không tránh khỏi phải đổ máu tại chỗ. Ngươi tới hay là ta tới? Thẩm Trường Thanh không để ý tới thanh niên, chỉ là nhìn về phía Cơ Doanh, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, nhưng mà, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng đó, rơi vào trong tai Cơ Doanh lại không tự chủ được toát ra cơn lạnh toát tim đập nhanh. Hắn rõ. Vị này hôm nay đã nổi lên sát tâm. Nghĩ đến cũng đúng. Một vị tồn tại có thể so với lục tiên thần còn mạnh hơn, bây giờ bị một tên thần cảnh nho nhỏ liên tiếp vũ nhục. Đổi là chính hắn cũng không tránh khỏi muốn ra tay. Nghĩ đến đối phương một khi ra tay, Thiên Đạo Thành to như vậy có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, tâm thần Cơ Doanh liền rung lên, việc nhỏ, cần gì làm phiền các hạ. Hắn tuy bất mãn Thiên Đạo Tông, nhưng cũng không hy vọng nhìn thấy Thiên Đạo Thành bị hủy. Nếu thật như vậy, người chết sẽ không chỉ một hai người. Nói xong, Cơ Doanh trực tiếp đứng dậy, đi tới trước mặt thanh niên, cười lạnh nói. Từ khi nào chân truyền đệ tử Thiên Đạo Tông, trở thành tay sai Lạc Hoa Tông, việc này truyền ra ngoài, chẳng lẽ không phải mất hết thể diện Thiên Đạo Tông? Ngươi muốn chết? Sắc mặt thanh niên lạnh như băng sương, ở trước mặt nữ thần của mình, bị một người qua đường vô danh làm mất mặt, nếu không dẹp yên, mình liền thật sự không có thể diện gì nữa. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị ra tay, ầm, một luồng khí thế cường đại, từ trên người Cơ Doanh bùng nổ ra, trong nháy mắt đã tràn ngập tầng hai trà lâu. Phàm là ai cảm nhận được luồng khí thế này, vẻ mặt đều đột nhiên thay đổi hẳn. Thần cảnh. Không chỉ là thần cảnh tầm thường, chỉ khí thế này ít nhất cũng là thần cảnh trung kỳ. Thật mạnh, bản thân thần cảnh đã là cường giả tọa trấn một phương, có thể vào thần cảnh trung kỳ, vậy càng là cường giả trong cường giả. Hơn nữa, Cơ Doanh hôm nay tuy đã thay đổi bộ dạng, nhưng vẫn là gương mặt thanh niên, trên người cũng không có tang thương cường giả cổ xưa nên có. Bởi vậy có thể thấy được, tuổi đối phương chỉ sợ cũng không lớn. Tuổi không lớn, lại có thể vào thần cảnh trung kỳ. Thiên phú thực lực như vậy, đủ tính là tư chất thượng đẳng rồi. Một bên khác, thanh niên cùng nữ tử trang phục gọn gàng kia, giờ phút này ở dưới luồng khí tức cường đại kia bao trùm, đã không có cách nào giữ được bình tĩnh. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không ngờ được, Cơ Doanh nhìn không nổi bật gì cả, thế mà sẽ là một cường giả thần cảnh trung kỳ. Chẳng qua, thanh niên tốt xấu gì cũng là thân truyền Thiên Đạo Tông, tâm tính nên có vẫn là có, cho dù là ở dưới khí thế cường đại bao phủ, vẫn còn có thể cực nhanh bình ổn tâm thần. Ngươi biết nơi đây chính là Thiên Đạo Thành hay không, ngươi nếu dám gây chuyện, cho dù là thần vương giáp mặt cũng không có kết cục tốt. Hắn vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn uy hiếp. Nghe vậy, Cơ Doanh cười lạnh, dùng Thiên Đạo Tông để ép ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, lập tức cút cho ta, bằng không thì đi chết đi. Nói đùa. Mình vẫn là thánh tử trên bề ngoài của Thiên Đạo Tông, cho dù không có thực quyền gì, cũng không phải một tên chân truyền nho nhỏ có thể uy hiếp, càng đừng nói sau lưng còn có một gã Thẩm Trường Thanh chống lưng. Đừng nói một tên chân truyền nho nhỏ, cho dù là tông chủ Thiên Đạo Tông, hắn cảm giác mình cũng có thể bảo trì kiên cường. Xin hỏi danh hiệu các hạ. Thanh niên nén lửa giận trong lòng, ông quyền nói. Nghe vậy, Cơ Doanh một lần nữa ngồi trở về, khinh thường vứt ra một câu, ngươi không xứng biết. Chương 1807, Thiên Kiêu khắp nơi, một, được, sơn thủy hữu tương phùng, cáo từ. Thanh niên nói một câu, trực tiếp xám xịt rời đi, nữ đệ tử Lạc Hoa Tông kia ở bên người hắn, nhìn thấy việc không ổn, cũng rời khỏi theo. Tình thế mạnh hơn người. Một vị thần cảnh trung kỳ, tạm thời không phải bọn họ có thể đối phó. Hai người rời đi. Thẩm Trường Thanh chưa nói gì ngăn trở, thậm chí cũng không nhìn thêm một cái, với hắn mà nói hai thần cảnh sơ kỳ nho nhỏ, không đáng mình để bụng. Hắn thật sự để ý, chỉ có quy tắc thần vương của Ngũ Tông. Đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, chuyện vừa xong chỉ là một cái nhạc đệm nhỏ, Thiên Đạo Thành làm chủ thành của Thiên Đạo Tông, tuy Tiềm Long Đại Hội không phải tổ chức ở nơi này. Nhưng toàn bộ thế lực tham gia Tiềm Long Đại Hội, đều sẽ sớm tới Thiên Đạo Thành an trí. Như thế, hắn ở lại chỗ này, có thể càng thêm trực quan nhìn thấy thực lực của các tông. Không thể không nói. Ngũ Tông Thập Nhị Cung quả thật phi thường chú ý phô trương. Lúc trước Lạc Hoa Tông hung thú thần cảnh kéo xe, cũng tính là khiêm tốn rồi. Ở trong trà lâu, Thẩm Trường Thanh thấy được tử khí đồng lai ba vạn dặm, giống như tiên thần lâm phàm. Lại có ngự kiếm phi tiên. Kiếm khí tung hoành. Các loại tình huống, làm mọi người trong Thiên Đạo Thành thấy được, đều rung động thất thanh. Người ngự kiếm kia, chính là đương đại thánh tử Thành Tiên Tông Ứng Thiên Vân, lời đồn người này trời sinh kiếm thể, luyện thành vô thượng kiếm đạo, càng được lục tiên thần thu làm đệ tử đích truyền, có hy vọng trở thành tông chủ Thành Tiên Tông đời tiếp theo. Thực lực của người này, ở trong người cùng thế hệ của Ngũ Tông Thập Nhị Cung, thuộc loại tồn tại đứng đầu. Nhìn thanh niên áo tím ngự kiếm mà đến kia, vẻ mặt Cơ Doanh có chút ghen tị. So sánh với thánh tử các tông khác, hắn vị thánh tử Thiên Đạo Tông này thật sự kém quá nhiều. Phóng mắt các tông. Có thể làm thánh tử, kém cỏi nhất cũng là nhân vật cấp bậc thần cảnh viên mãn. Dưới sự so sánh, bản thân chỉ là vẻn vẹn thần cảnh trung kỳ mà thôi. Đối với điều này, Cơ Doanh không cho rằng vấn đề hoàn toàn là thiên phú của mình, dù sao các tông bồi dưỡng thánh tử đều là dốc hết toàn lực. Mà mình ở trong mắt Thiên Đạo Tông chỉ là che gió chắn mưa cho thánh tử thật sự mà thôi. Tuy có tài nguyên bồi dưỡng, nhưng Thiên Đạo Tông căn bản sẽ không toàn tâm toàn ý, nếu không, lấy thiên phú của mình, không nói tiến vào thần cảnh viên mãn, nhưng tiến vào thần cảnh hậu kỳ tuyệt không thành vấn đề. Ứng Thiên Vân, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, nhìn thanh niên áo tím ngự kiếm hạ xuống, khẽ gật đầu. Hắn có thể nhìn ra được, trên người đối phương ẩn chứa một luồng kiếm ý cường đại. Luồng kiếm ý đó bùng nổ ra, có khả năng chém giết thiên địa thần vương. Ở trước khi nhìn thấy Ứng Thiên Vân, Thẩm Trường Thanh chỉ cho rằng cái gọi là thánh tử của Ngũ Tông, cho dù là mạnh, hẳn là cũng không có khả năng mạnh đến đâu, chỉ nhìn cơ doanh tên hàng giả này thì có thể biết, nhưng khi thật sự nhìn thấy thánh tử của Thành Tiên Tông, hắn mới biết được mình nghĩ sai rồi. Thánh tử Ngũ Tông chẳng những không kém, trái lại còn rất mạnh. Một gã Ứng Thiên Vân đã có được thực lực chém ngược thần vương. Nhân vật cỡ này, đặt ở trong vạn tộc đủ để xưng được với danh hiệu thiên kiêu. Nếu là tiến vào phong thần đài, cũng có hy vọng rất lớn lưu danh ở trong bảng phong thần. Thánh tử các tông khác, đều xấp xỉ với Ứng Thiên Vân sao? Thẩm Trường Thanh bưng chén rượu lên uống một ngụm, không mặn không nhạt hỏi. Cơ Doanh thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, có thể là thánh tử Ngũ Tông, trên cơ bản đều không chênh lệch là bao nhiêu, nói đến về sau, hắn không nói nữa. Dù sao, chuyện này nói quá nhiều, mất mặt chỉ là mình. Thẩm Trường Thanh khẽ cười, không sai. Vốn cho rằng Ngũ Tông Thập Nhị Cung không có bao nhiêu thiên kiêu, không ngờ là ta đã xem nhẹ bọn họ, như là Ứng Thiên Vân nhân vật bực này, đặt ở chư thiên cũng tính là tồn tại cấp bậc thiên kiêu. Chỉ cần không ngoài ý muốn ngã xuống, ngày sau thành tựu quy tắc thần vương, chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Các hạ xem trọng như thế đối với hắn. Cơ Doanh biến sắc, nếu câu này là từ trong miệng người khác nói ra, hắn còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng từ trong miệng Thẩm Trường Thanh cường giả bực này nói ra, vậy hoàn toàn khác. Sau đó, hắn lại phản ứng lại. Chư Thiên. Các hạ đối với Chư Thiên có bao nhiêu hiểu biết? Cơ Doanh toát ra sự tò mò, sự tồn tại của Chư Thiên, đối với rất nhiều người Trung Huyền Giới mà nói đều là một bí mật, nhưng đối với một ít đệ tử thân phận không thấp của Ngũ Tông Thập Nhị Cung mà nói, Chư Thiên không phải là chuyện không thể biết được. Chư Thiên vạn tộc chính là đại địch của nhân tộc. Tuy nhân tộc bây giờ đều tránh ở trong Trung Huyền Giới, nhưng chưa biết chừng có một ngày, sẽ có vạn tộc giết đến. Báo cho vạn tộc trước, cũng có thể sớm đi chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, nói ra chuyện Chư Thiên vạn tộc, cũng là phòng ngừa có một ít đệ tử thần cảnh các tông tự tiện rời đi, tới ngoại giới Chư Thiên đưa tới tai họa. Nhưng mà, Cơ Doanh tuy biết Chư Thiên tồn tại, nhưng đối với Chư Thiên cũng không có hiểu biết quá lớn, chỉ biết đó là một nơi đáng sợ. Sẽ mang đến tai kiếp khó có thể tưởng tượng cho Trung Huyền Giới. Chương 1808, Thiên Kiêu Khắp Nơi, 2, Chư Thiên, Thẩm Trường Thanh liếc hắn, sau đó thản nhiên nói, trong Chư Thiên có được vạn tộc, thế lực như là Ngũ Tông Thập Nhị Cung, đặt ở nơi đó cũng là tương đương với một phương thị tộc. Hơn nữa luận thực lực, so với thị tộc bình thường còn mạnh hơn. Thị tộc bình thường chỉ có được thần vương tầm thường, một ít thị tộc cường đại. Cũng chỉ có một vị nửa vị quy tắc thần vương tọa trấn mà thôi, nếu có thể có được thiên đạo ấn trấn tông đạo binh cỡ đó, thì tính là thị tộc đứng đầu, hắn mang chuyện Chư Thiên công khai nói ra, cũng không lo lắng sẽ bị người khác nghe được. Có nhạc đệm mới vừa rồi, Thẩm Trường Thanh sớm ở chung quanh bày ra một vách chắn bí ẩn. Vách chắn lập ra. Hai người nói chuyện với nhau bất luận như thế nào, cũng sẽ không truyền vào trong tai người thứ ba. Cho nên, hắn mới có thể bàn tới chuyện Chư Thiên. Nếu không, một khi nói tới Chư Thiên, chắc chắn sẽ dẫn tới một ít rối loạn không cần thiết. Cơ Doanh nghe vậy, sắc mặt có chút kinh ngạc, nói như thế, thực lực Chư Thiên vạn tộc cũng không phải rất mạnh nhỉ. Nghe đối phương nói, một cái thiên đạo tông có thể tương đương với thị tộc đứng đầu. Tuy nói hắn không rõ thị tộc là cái gì. Nhưng từ giọng điệu nói chuyện của đối phương có thể phán đoán ra, cái gọi là thị tộc ở Chư Thiên khẳng định địa vị không thấp. Thẩm Trường Thanh lắc đầu bật cười. Trong Chư Thiên thị tộc mấy trăm hơn một ngàn, thị tộc đơn nhất thực lực không bằng Trung Huyền Giới, nhưng nếu nhìn chung Chư Thiên, Trung Huyền Giới vẫn không thể so sánh Chư Thiên thị tộc. Hơn nữa trên thị tộc, còn có thần tộc tồn tại, mỗi một thần tộc đều có được thần chủ tọa trấn. Ta từng vào Chư Thiên, bị đám đông thần chủ vây khốn ở trong cấm khu, thật vất vả mới có thể thoát thân, nếu phương thiên địa này bại lộ, không cần ba ngày thời gian, nhân tộc phải diệt sạch. Đối với sự tự tin không tên của Cơ Doanh, hắn cần thiết để đối phương thật sự tỉnh táo một phen. Nhân tộc thực lực tuy mạnh, nhưng ở trong mắt vạn tộc vẫn quá yếu. Nói trắng ra là, vấn đề lớn nhất của nhân tộc bây giờ, chính là thiếu nhân vật gánh vác thật sự, thần vương mạnh nữa cũng chỉ là thần vương mà thôi, ở trước mặt thần chủ không tính là cái gì. Hơn nữa, cho dù là có được thần chủ, cũng không nhất định có thể tính là nhân vật gánh vác. Dù sao trong vạn tộc số lượng thần chủ không ít. Nói không chừng còn có tồn tại trên thần chủ cấp, muốn gánh vác toàn bộ nhân tộc, ít nhất cũng phải có được thực lực thần chủ đứng đầu mới được. À! Cơ Doanh nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn phát hiện mình có chút ếch ngồi đáy giếng rồi, thẳng tới bây giờ từ trong miệng Thẩm Trường Thanh, mới xem như rõ Chư Thiên Vạn Tộc mạnh như thế nào. Sau đó, khi ánh mắt lại nhìn về phía đối phương, đã là tràn ngập kính nể. Có thể bị đám đông thần chủ vây chặn lại có thể toàn thân mà lui, thực lực cỡ này, quả thực là kinh thế hải tục. Giờ phút này, Cơ Doanh hoàn toàn tin tưởng, cho dù là Ngũ Tông Thập Nhị Cung liên thủ, đều tuyệt đối không làm gì được vị này. Dù sao Ngũ Tông Thập Nhị Cung mạnh nữa, cũng không có cường giả cấp bậc thần chủ tọa trấn, vạn tộc nhiều thần chủ như vậy cũng không làm gì được đối phương, huống chi vẻn vẹn Ngũ Tông Thập Nhị Cung. Chấn động qua đi, chính là mừng như điên. Chung quy tính là mình thức thời, ông cái đùi như vậy. Có thể đầu nhập vào cường giả như vậy, so với ở lại Thiên Đạo Tông làm một thánh tử con rối có tiền đồ hơn nhiều. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh lại đang nghĩ chuyện khác. Theo hắn ban đầu nghĩ, ở lúc chưa có thực lực địch nổi Trung Huyền Giới, đi chấn nhiếp trước một phương, sau đó nước giếng không phạm nước sông lẫn nhau. Đợi thực lực đủ, lại thanh toán cẩn thận với Ngũ Tông Thập Nhị Cung một phen ân oán trước đó. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh đã thay đổi ý tưởng. Hắn không tính thanh toán ân oán với Ngũ Tông Thập Nhị Cung, mà là muốn mang Ngũ Tông Thập Nhị Cung thu hết vào trong hoàng đình. Không chỉ có thế, cho dù là toàn bộ Trung Huyền Giới, đều phải nhập vào trong hoàng đình. Trung Huyền Giới có thiên kiêu, hoàng đình hôm nay lại không có thiên kiêu tồn tại, một điểm này rất quan trọng. Ngày khác nếu nhân tộc xuất thế, trực diện Chư Thiên Vạn Tộc, những thiên kiêu này sẽ là nhân tuyển tốt nhất nhân tộc tranh đoạt khí vận. Nhập chủ phong thần đài. Lưu tên bản phong thần. Có thể làm được một bước này, khí vận nhân tộc tự nhiên sẽ tăng vọt, khí vận vừa tăng, nhân tộc có thể lục tục có thiên kiêu mới sinh ra. Đây là tuần hoàn tốt. Như là nhân tộc hôm nay, khí vận thật ra đã thấp đến cực hạn, so sánh với thị tộc bình thường một chút trong Chư Thiên Vạn Tộc, cũng có sự thua kém rất lớn. Khí vận không đủ, sao có thể có thiên kiêu xuất thế? Lui một bước mà nói, cho dù là nhân tộc trước không xuất thế, thu phục các thiên kiêu này góp sức cho hoàng đình, ngày sau cũng có thể cam đoan trong nhân tộc xuất hiện thêm mấy vị cường giả. Như vậy, so với mình trực tiếp gạt bỏ những thiên kiêu này tốt hơn không biết bao nhiêu. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Sư huynh, hai người đó đánh không chỉ là thể diện của Ngô, càng là thể diện Thiên Đạo Tông Ngô, việc này nếu không giải quyết, Thiên Đạo Tông Ngô chẳng lẽ không phải làm người ta cười nhạo. Từ Trà Lâu xám xịt rời khỏi, Lam Sơn ngay lập tức tìm tới sư huynh của mình. Chương 1809, năm tháng Hồng Trần, một, thân là chân truyền Thiên Đạo Tông. Hắn có khi nào bị một hạng người vô danh sỉ nhục như thế, hơn nữa còn là ở trước mặt nữ nhân mình thích bị sỉ nhục. Nếu không thể giải quyết, thể diện coi như mất hết. Nghe vậy, Vương Sung thản nhiên nhìn hắn, thanh âm nghe không ra hỉ nộ ái ố, Lam sư đệ ngươi đừng thêm phiền cho tông môn, hôm nay Tiềm Long đại hội ngay tại trước mắt, trong Thiên Đạo thành cường giả các phương thế lực tụ tập, Thiên Đạo tông Ngô có bất cứ cử động nào không ổn, đều sẽ bị người ta nói ra nói vào. Nếu dẫn tới bại hoại danh dự tông môn Ngô, mắc vào một cái tiếng lấy lớn bắt nạt nhỏ, vậy mất nhiều hơn được. Đối với Lam Sơn, trong lòng hắn rất khinh thường. Làm chân truyền làm việc lại rất quái gở, hành vi hoàn toàn là đang bôi đen cho chân truyền khác. Nếu không phải xem ở trên mặt mũi sư tôn đối phương, Vương Sung cũng lười quan tâm, nhìn thấy Lam Sơn còn chuẩn bị nói cái gì, hắn trực tiếp nâng tay ngắt lời, được rồi, việc này không phải Ngô không giúp ngươi, mà là tông môn có lệnh trước. Ai cũng không thể cãi lời, nếu chuyện thật sự âm ỉ, cho dù là người sau lưng ngươi ra mặt, cũng không nhất định có thể bãi dẹp yên. Cái này, vẻ mặt Lam Sơn không cam lòng, nhưng hắn cũng rõ Vương Sung nói rất đúng, cho nên chỉ có thể kiềm chế sự bất mãn trong lòng. Vậy tha cho hai người bọn hắn một mạng trước đi, thấy vậy, Vương Sung không để ý tới cái gì nữa, mà là nhìn về phía một phương hướng nào đó của Thiên Đạo Thành. Nơi đó tồn tại khí tức cường đại. Kiếm ý có thể khiến hắn cũng tâm thần run rẩy. Ứng Thiên Vân, khởi bẩm tông chủ, người các tông sắp xỉ đều đã đến đông đủ. Trong Thiên Đạo Tông, một trưởng lão đang báo cáo. Thần Hư gật gật đầu, Thiên Đạo Thành bây giờ không xảy ra vấn đề gì chứ, Tiềm Long Đại hội sắp tới, ngoại trừ người Ngũ Tông Thập Nhị Cung, còn có một số cường giả lánh đời đến, ở trong thành nổi lên một ít xung đột không lớn không nhỏ, nhưng đều rất nhanh bị trấn áp xuống, tạm thời không xảy ra vấn đề lớn. Trưởng lão nói, Đối với điều này, thần hư cũng không để ý cái gì. Cánh rừng lớn, chim nào cũng sẽ có, mọi khi Thiên Đạo Thành làm chủ thành Thiên Đạo Tông, không có người nào dám đi nơi đó gây chuyện. Nhưng bây giờ đã khác, Tiềm Long Đại Hội sắp tới, cường giả khắp nơi tập hợp. Ngoại trừ Ngũ Tông Thập Nhị Cung ở bề ngoài, vẫn còn có một số cường giả lánh đời tồn tại. Cường giả cỡ này, đại bộ phận đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Ở trong thành bùng nổ xung đột với người ta loại chuyện này, lại là rất bình thường. Nhưng lấy thực lực của Thiên Đạo Tông, ổn định cục diện không phải vấn đề gì. Đúng rồi, ngoại giới chưa có động tĩnh gì chứ. Thần hư đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi một câu. Trưởng lão kia lắc đầu, ngoại giới muốn tiến vào chỉ có thể thông qua cấm địa, nhưng hôm nay cấm địa chưa có tin tức gì truyền ra, nghĩ hẳn là chưa có động tĩnh. Ừm, vậy thì tốt. Tâm tình thần hư hơi thả lỏng chút. Đợi tới lúc trưởng lão rời đi, hắn đi tới một nơi khác, thác nước tựa như cửu thiên ngân hà rơi xuống, trước thác nước là có thanh niên đang ở nơi đó ngồi khoanh chân, cả người giống như dung hợp với trời đất, mặc cho thác nước rơi xuống vang kinh thiên, cũng chưa thể dao động nửa phần tâm thần của hắn. Càng làm người ta quỷ dị hơn, khi thác nước rơi xuống, lại không có bất cứ bọt sóng nào bắn tung lên. Ngoại trừ thác nước chảy xuôi, toàn bộ hình ảnh giống như đều ngừng lại nơi đó. Đợi thần hư đến, hình ảnh yên lặng dừng lại mới bị đánh vỡ. Sư tôn đến rồi, Tuế Nguyệt Hồng Trần chính là thủ đoạn tối cao của Tông Ngô, trong đó đề cập đến thời gian cùng Hồng Trần pháp tắc. Hồng Trần dễ ngộ, thời gian khó hiểu, người thật sự có thể tu luyện thần thông Tuế Nguyệt Hồng Trần, Tông Môn bao năm qua cũng không có bao nhiêu người. Mà có thể hiểu ra bổn nguyên trong đó, càng là một người cũng không có. Hôm nay xem ra, ngươi ở trên con đường này đã có không ít thu hoạch, không tệ. Thần hư nhìn người trước mắt, trong lòng rất hài lòng. Dịch đạo, thiên kiêu thật sự của Thiên Đạo Tông. Cũng là kẻ thiên tư trác tuyệt nhất vạn năm qua, không có ai sánh ngang. Cơ doanh ở trong rất nhiều đệ tử, thiên phú cũng tính là nổi bật, nhưng ở trước mặt đối phương lại căn bản không tính là cái gì. Hôm nay, cho dù là Tuế Nguyệt Hồng Trần thần thông khó ngộ ra nhất, đối phương cũng đã đến mức độ ngộ ra bổn nguyên. Cho dù là chính hắn, cũng chưa thể làm đến một bước này, dù sao Tuế Nguyệt Hồng Trần Thần Thông đề cập đến pháp tắc, không chỉ đề cập đến thời gian cùng Hồng Trần pháp tắc đơn giản như vậy, mà là cần mang hai thứ dung hòa, lột xác thành pháp tắc hoàn toàn mới. Chỉ riêng thời gian cùng Hồng Trần chân ý, đã là khó đến cực điểm. Muốn dung hòa hai thứ, là khó càng thêm khó, nghe vậy, Dịch Đạo khẽ lắc đầu. Nhìn thác nước đổ ập xuống trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, thủ đoạn Tuế Nguyệt Hồng Trần, đệ tử cũng chỉ vừa mới ngộ ra một chút mà thôi, không coi là thật sự đại thành. Tiềm Long Đại Hội sắp tới, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đệ tử lúc nào cũng sẵn sàng. Tốt lắm, tin tức truyền đến, thánh tử mấy tông khác đều đã đến Thiên Đạo Thành, vài ngày nữa Tiềm Long Đại Hội sẽ chính thức mở ra. Ngươi tuy dốc lòng khổ tu mấy trăm năm, trong thần cảnh khó có đối thủ. Nhưng thánh tử mấy tông kia không thể khinh thường, nhất định đừng sơ ý phân tâm. Thần hư cảnh báo một câu. Chương 1810, năm tháng Hồng Trần, 2, bất cứ một thiên tài nào cũng sẽ kiêu ngạo, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Đừng nhìn Dịch Đạo nói chuyện quy củ, bình tĩnh không gợn sóng, nhưng hắn có thể từ trên người đối phương nhìn thấy một sự kiêu ngạo ẩn sâu. Ngạo. Không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao thiên tài vốn nên cuồng ngạo. Nhưng nếu bởi vì ngạo mà khinh thường, bị thua trong tay người khác mà nói, vậy thì không tốt. Thánh tử của mấy tông, đều là nhân vật đỉnh cấp các tông chọn ra, thực lực không tầm thường, cho dù là thần vương tầm thường cũng không nhất định có thể đối phó. Sư tôn yên tâm, đệ tử tất nhiên toàn lực ứng phó. Dịch đạo gật đầu. Nghe vậy, thần hư cũng không nói thêm cái gì. Có một số việc hắn nhắc nhở một lần là được, nói nhiều ngược lại không hay. Trong vài ngày, Thẩm Trường Thanh đều ở lại trong Thiên Đạo Thành. Hắn cùng cơ doanh không ở khách sạn, mà là trực tiếp bỏ tiền thuê một tòa nhà, để hai người ở lại. Đáng nói là, Thiên Đạo Thành không hổ là chủ thành của Thiên Đạo Tông, lại thêm chuyện Tiềm Long Đại Hội, nơi này có thể nói là tất đất tất vàng. Chỉ riêng thuê nhà một tháng, đã dùng 10 viên thần tinh của Thẩm Trường Thanh, tuy những thần tinh này đều chỉ là tồn tại cấp bậc thấp nhất, nhưng 10 viên thần tinh thuê nhà một tháng. Quả thực chính là giá trên trời. Đổi là người bình thường, là tuyệt đối không thừa nhận nổi trả giá như vậy. Nhưng hắn lại khác. Lúc trước chém giết cường giả vạn tộc, lại cướp đoạt tồn kho của yêu tà nhất tộc, cho dù một bộ phận tài nguyên đã cho hoàng đình, nhưng một bộ phận tài nguyên còn lại kia, vẫn là một con số thiên văn. 10 viên thần tinh, chỉ có thể nói là một hạt cát trên sa mạc, không nhầm nhò gì. Trong tòa nhà, Thẩm Trường Thanh nằm ở ghế lão gia, phơi nắng ấm áp, Tiềm Long đại hội đại khái còn có mấy ngày nữa mới bắt đầu. Có 5 ngày nữa, sẽ chính thức bắt đầu. Cơ Doanh rất cung kính trả lời. 5 ngày. Thẩm Trường Thanh gật đầu, 5 ngày thời gian không tính là gì, với hắn mà nói chỉ là nháy mắt là qua. Thời gian này ở lại trong Thiên Đạo Thành, hắn coi như là kiến thức được trung huyền giới tu hành phát triển, tùy tiện một người, cho dù là trên đường bày sạp, cũng có được thực lực tương đương đại tông sư hoặc cực cảnh. Hơi lợi hại chút, có thể trực tiếp so sánh thiên nhân 5 tầng đầu. Nhưng mà, tu sĩ cảnh giới bực này, đặt ở bên ngoài, đã tương đương với cường giả đứng đầu. Đây, chính là chênh lệch lớn nhất. Thực lực ngoại giới lấy làm kiêu ngạo, đặt ở trong trung huyền giới, chỉ là lăn lộn ở tầng dưới chót, thật sự muốn làm tới trình độ sánh vai trung huyền giới, không chỉ là cần có được số lượng thần vương tương ứng, cho dù là thực lực tổng hợp dân chúng tầng dưới chót, cũng phải vững bước tăng lên. Nếu là trước kia, dân chúng tầng dưới chót trên cơ bản đều là người thường, cho dù là thềm cửa tu hành cũng chưa bước vào. Thẳng đến về sau võ đạo thịnh hành, đại tần bố võ thiên hạ, mới khiến dân chúng bình thường tiếp xúc đến tu hành, phổ biến đều có một chút tu vi trong người. Nhưng mà, phóng mắt khắp thiên hạ, có thể vào cảnh giới thông mạch đã tính là không tệ, còn lại phần lớn đều là lăn lộn đoán thể cảnh. Nếu là muốn thật sự trưởng thành đến mức, khắp thiên hạ yếu nhất cũng là đại tông sư thậm chí thiên nhân, không có 100 năm căn bản là không có khả năng. Gánh nặng đường xa nha. Thẩm Trường Thanh đột ngột cảm thán một câu. Ở bên cạnh hắn, Cơ Doanh sắc mặt cổ quái, không rõ đối phương vì sao nói một câu như vậy, nhưng hắn cũng chưa hỏi nhiều cái gì. Mình hôm nay ở trên ý nghĩa nào đó, đã là phản bội Thiên Đạo Tông. Bây giờ sinh hoạt ở Thiên Đạo Thành nơi này, hắn cũng sợ mình sẽ bị Thiên Đạo Tông phát hiện hành tung. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là một ít lo lắng băn khoăn trong lòng bản thân Cơ Doanh mà thôi. Trên thực tế, thủ đoạn Thẩm Trường Thanh tự mình bố trí, cho dù có quy tắc thần vương giáp mặt nghiêm túc tra xét, cũng nhìn không ra manh mối gì. Vị thiên kiêu kia của Thiên Đạo Tông ngươi tên là gì? Dịch Đạo, nói đến cái tên này, sắc mặt Cơ Doanh không quá dễ coi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, thực lực của hắn như thế nào, ngươi biết không? Dịch Đạo người này quanh năm bế quan, hơn nữa không xuất hiện trước mặt người ta, ta đối với hắn cũng không có hiểu biết gì, lời đồn hắn là tu tập tuyệt học Trấn Tông Tuế Nguyệt Hồng Trần của tông ta, nhưng không biết thật giả. Tuế Nguyệt Hồng Trần. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc, đó là thủ đoạn gì, lời đồn đó là thần thông đánh vỡ cực hạn nhất phẩm, chính là một cái rất nổi tiếng trong các Trấn Tông tuyệt học của tông ta. Cơ Doanh khẽ lắc đầu. Hắn đối với Tuế Nguyệt Hồng Trần cũng chỉ có nghe nói mà thôi, chưa từng thật sự kiến thức. Nếu không phải thân phận thánh tử của mình, cho dù là nghe nói danh hiệu môn tuyệt học này, cũng không có tư cách đó. Thần thông vượt qua cực hạn nhất phẩm. Thẩm Trường Thanh ngây người một phen. Mọi người đều biết, thần thông cực hạn là ở nhất phẩm, cái gọi là thần thông vượt qua cực hạn nhất phẩm, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới chuyện khác. Chư thiên vạn tộc có được thiên phú thần thông cỡ đó yếu nhất cũng với tới cấp bậc thần vương, mạnh có thể chạm tới cấp bậc thần chủ, chẳng lẽ cái gọi là Trấn Tông tuyệt học của Thiên Đạo Tông ngươi, là tương tự như thế, chương 1811, thập nhị phẩm đạo binh không trọn vẹn, một, tại hạ không biết. Ngươi làm thánh tử, cũng không có cơ hội tiếp xúc Trấn Tông tuyệt học sao? Không sợ các hạ chê cười, ta thánh tử này tuy là so với chân truyền tốt hơn rất nhiều. Nhưng cũng không có cơ hội tiếp xúc Trấn Tông tuyệt học cỡ đó chỉ có thánh tử thật sự hoặc là tông chủ trưởng lão mới có tư cách nghiên cứu học tập. Cơ Doanh lộ vẻ mặt tự giễu. Hắn vị thánh tử này, làm thật sự là mất mặt đến cực điểm, thấy vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh đại khái đã hiểu một chút. Trái lại Trấn Tông tuyệt học của Thiên Đạo Tông, khiến hắn lưu tâm thêm một chút. Thần thông vượt qua cực hạn nhất phẩm, ngoại trừ thiên phú thần thông.